Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4070, Tao Thao Tác. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tằng Nhàn hiện tại có điểm sợ mời gia trưởng. Không phải sợ gia trưởng đánh chính mình, mà là sợ gia trưởng đối lão sư ra tay. Nếu như một lần nữa, Tằng Nhàn cảm thấy trường học đã dung không được chính mình. Đến nỗi trước đó cùng chính mình khởi xung đột học sinh. Đại khái về nhà bị gia trưởng dạy dỗ, nhìn thấy chính mình cũng là trừng mắt mắt dọc. Một mặt oán, hận cùng chán ghét, nhưng không có xông lên làm chút gì. Loại trình độ này, đối với Tằng Nhàn tới nói, cùng ngứa đồng dạng, hoàn toàn, không cần lại để ý. Tằng Nhàn là cái loại này sống ở chính mình thế giới người. Không có như vậy. Nhiều đa sầu đa cảm, cũng không có bị người ghi hận sợ hãi cảm giác, không tìm đến phiền phức của mình liền rất tốt. Sợ hãi, không tồn tại. Tằng Nhàn ngược lại là có chút sợ hãi Ninh Thư. Một khi gặp được chuyện gì, miệng của nàng liền bá bá bá bá không ngừng, liền cùng đối diện có vô số mũi tên đâm tới bình thường, gọi là một cái khó chịu. Tằng Nhàn bắt đầu thu thập Khổng Bối Bối tin tức. Hiểu rõ Khổng Bối Bối gia đình, bao quát thành viên gia đình, địa chỉ gia đình, cùng cha mẹ của nàng nói. Sở tòng chuyện ngành nghề, căn cứ nhận được tin tức, đây là một cái được người tôn trọng, ngăn nắp xinh, đẹp gia đình, có tiền có thế a, là cái này thành phố thượng tầng nhân vật, mà hắn bất quá một cái thành thị tầng dưới chót nhân sĩ. Tằng Nhàn xách một tiếng. Tương lai chính mình sẽ trèo lên dạng này nhà giàu. Sang, chính mình là thế nào làm được? Còn để bọn hắn đem nữ nhi ra gả cho. Chính mình, có chút ý tứ. Đến cuối tuần thời điểm, Tằng Nhàn liền thuê một cái phá xe gắn máy. Làm một, cái smart kiểu tóc. Còn tại trên cổ mang lên một lần hình xăm. Toàn bộ một xã, hội người. Sau đó cưỡi thuê đến phá xe gắn máy hướng cấp bậc cao thự đi. Bất quá Tằng Nhàn cũng biết tránh đi trên đường cảnh sát giao thông. Đi là tương đối hẻo lánh địa phương. Đúng lúc là chủ nhật. Nói không chừng Khổng Bối Bối cha mẹ cũng trong nhà. Nếu là cấp bậc cao thự khu, đương nhiên là có công việc bảo vệ cũng làm được. Coi như không tệ. Làm Tằng Nhàn cưỡi một cái nát ma muốn đi vào thời điểm, liền bị bảo vệ cản lại. Ngươi làm cái gì? Ở chỗ này không phú thì quý. Này nha, một bộ tiểu lưu manh, bộ dáng tới này cái địa phương, cái gì mau bệnh? Tằng Nhàn cà lơ phất phơ nói, ta là tới tìm ta bạn gái, các ngươi tránh ra, bảo vệ biểu tình đừng đề cập phức tạp hơn. Liền hắn cái này nghèo kết hủ lậu, dạng còn có thể tìm được cái gì phú gia thiên kim? Làm cái gì nằm mơ ban ngày? Đâu, Tằng Nhàn một bộ phách lối dáng vẻ, bạn gái của ta họ Khổng. Phụ thân là Lỗ, nghĩ nghiệp, các ngươi thả ta đi vào. Không thì đến lúc đó để các ngươi thất nghiệp, bảo vệ trong lòng hoa cẩu. Là có Lỗ nghĩ nghiệp nhân vật như vậy. Nhưng nhân, ra là công ty lớn tổng giám đốc. Này nha khoác lác không làm bản nháp. Nói là, nhân gia nữ nhi bạn trai. Phú gia thiên kim con mắt bị liệng cho dán lên con mắt a. Tằng Nhàn vốn dĩ rất u ám. Còn như vậy một bộ tiện hề hề hèn mọn dáng vẻ. Quả, thực không có cách nào xem. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Nhưng nhân gia phú gia thiên kim tuệ nhãn. Biết châu, biết ưu điểm của ta. Đừng cho là ta không biết các ngươi hiện tại. Trong lòng căn bản xem thường ta. Bảo vệ, trong lòng ngươi vẫn là rất có bức sổ nha. Trước mặc kệ ta là người như thế nào. Ngươi ngược lại là thông báo một chút. Người nhà họ Khổng A, xác định một chút thật giả không phải tốt. Nếu như ta lừa các ngươi, ngươi đem ta đuổi đi ra chính là. Nếu như là thật, chính là các ngươi công tác sai lầm. Tằng Nhàn đối bảo vệ nói. Sau đó bảo vệ bị Tằng Nhàn thuyết phục. Nghĩ đến tả hữu bất quá là gọi điện thoại sự tình. Vạn nhất thật sự có phú gia thiên kim mắt què đâu. Nữ hài tử nha. Một khi lâm vào tình yêu kia không cách nào có đạo lý có thể giảng, thế là gọi một cú điện thoại, Biệt thự bên kia là bảo mẫu nghe điện thoại. Sao? Đó liền đi Khổng Bối Bối phòng. Bên ngoài có người tìm ngươi. Là nam hài tử. Nói là gọi Tằng Nhàn. Khổng Bối Bối con mắt một chút liền sáng lên. Còn tưởng rằng Tằng Nhàn cũng không tiếp tục tìm chính mình. Khổng Bối Bối lập tức đối tấm gương. Nhìn một chút trang phục của mình có hay. Không lộn xộn. Lại vỗ vỗ mặt. Để cho chính mình sắc mặt nhìn đẹp mắt một chút. Bảo mẫu có chút một lời khó nói hết mà nhìn Khổng Bối Bối. Khổng Bối Bối ra phòng. Vừa vặn bắt gặp Khổng Bối Bối mụ mụ. Nàng hỏi. Người đi nơi nào? Bên ngoài có bằng hữu tìm ta. Ta lập tức liền trở lại. Khổng Bối Bối nói. Bảo mẫu do dự một chút. Vẫn là không nhịn được đối nữ chủ nhân nói. Tiểu thư. Khoảng thời gian này rất kỳ quái. Hơn nữa tìm đến nàng chính là nam hài tử. Khổng mụ mụ lập tức nhíu mày. Được bảo dưỡng rất tốt trên mặt hiện lên không? Đồng ý. Nhu thuận nữ nhi cõng người trong nhà cùng nam sinh pha trộn. Chính mình nữ nhi bảo bối sao có thể cùng không hiểu ra sao nam hài tử có dây. Dưa. Phải bảo đảm chính mình nữ nhi băng thanh ngọc khiết. Không phải người bình. Thường có thể trèo cao. Về sau nói đến cũng là nữ nhi nhân sinh bên trong chỗ bẩn. Khổng mụ mụ lập tức đi theo. Trước mặt Khổng Bối Bối bước chân rất nhanh. Đi, tới cửa chính. Nhìn thấy Tằng Nhàn thời điểm. Ngay lập tức có điểm không dám. Nhận, thật sự là Tằng Nhàn thật sự rất smart. Làm cho người ta mắt nhìn con ngươi đau. Cay đổ máu. Khổng Bối Bối đi qua. Hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Tằng Nhàn nhìn một chút đằng sau nữ nhân. Là một cái quý phụ nhân. Hướng bên. Này xem. Cùng Tằng Nhàn ánh mắt đối đầu. Nàng rời ánh mắt. Hướng vừa đi. Tằng Nhàn thấy được nàng sắc mặt âm trầm. Khóe miệng nhẹ cười. Tằng Nhàn nói. Không có gì. Chính là tìm ngươi chơi một chút. Muốn hay không đi ra ngoài. Chơi một chơi. Khổng Bối Bối nhìn hắn một bộ ngả ngớn dáng vẻ. Đầu óc ngươi nước vào rồi. Quá không bình thường. Tằng Nhàn nhún vai giúp. Trước đó là ta đầu óc ngất đi. Ngươi một cái phú gia. Thiên kim có thể coi trọng ta. Kia là ta vinh hạnh. Khổng Bối Bối nội tâm hiện lên một tia chán ghét. Tằng Nhàn không chấp nhận. Nàng thời điểm. Nàng sốt ruột. Nóng lòng. Thế nhưng là chỉnh Tằng Nhàn hiện. Tại cái bộ dáng này. Không phải Khổng Bối Bối muốn. Khổng Bối Bối tâm duyệt chính là lời nói ít. Dù là ở trong mắt người khác, hắn là một cái ác ma, là một cái không bình thường người, nhưng là đối nàng đưa cho hết thảy bao dung cùng yêu. Khổng Bối Bối, đi ra ngoài chơi cũng được, bất quá ngươi đem ngươi này một thân trang phục sửa lại, này hình thù quá kỳ quái. Tằng Nhàn tiện hề hề sờ một cái chính mình tóc mai. Không dễ nhìn sao? Ta chuyên làm. Khổng Bối Bối thở dài. Tốt a, bất quá ta muốn dẫn ngươi đi đem những này đồ vật rửa đi, ngươi không thích hợp làm những thứ này. Tằng Nhàn liếc qua kia nữ nhân, gật gật đầu nói, tốt lắm, có thể, đều nghe, ngươi. Khổng Bối Bối trong lòng có điểm nha, sinh ra một cỗ vui sướng, liền muốn đi, theo Tằng Nhàn rời đi, muốn ngồi lên kia một chiếc nát ma. Khổng mụ mụ nội tâm tức giận vô cùng. Chính mình kiều hoa giống nhau nữ nhi. Muốn ngồi lên kia bẩn thỉu xe gắn máy. Không đành lòng nhìn thẳng. Khó chịu. Khổng mụ mụ lập tức ho khan một tiếng. Bước nhanh đi qua kéo lại Khổng Bối. Bối, ngươi đi làm cái gì? Khổng Bối Bối nhìn thấy mụ mụ. Sắc mặt sợ đến tuyết trắng. Vội vàng không kịp. Chuẩn bị làm mụ mụ phát hiện Tằng Nhàn. Tằng Nhàn hiện tại chính là một cái. Tiểu tử nghèo. Cái gì vốn liếng đều không có. Mụ mụ khẳng định chướng mắt hắn. Hết chương.